Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 802, một kích cuối cùng. Một năm, Ngao Mộc Dương hô một tiếng Dương Thụ Dũng, Vương Gia Thôn đại diện thôn trưởng say vù vù đặt chén rượu xuống đi tới. Hắn vừa vào nhà liền thấy được trên máy vi tính những cái kia. Ánh mắt nhất thời sáng, lão Ngao. Ngươi có thể a, thực giảng nghĩa khí, có hàng tốt không quên đau khổ huynh đệ. Bất quá ngươi có Lộc lão sư, vẫn nhìn những đồ chơi này làm sao? Ngao Mộc Dương nói, ngươi uống mắt mờ, nhìn xem ai vậy? Dương Thụ Dũng lau lau màu đỏ tươi ánh mắt nhìn kỹ. Ngạc nhiên nói, ngoạn tào, Vương Hữu Vệ, Lương Mai, hai người bọn họ như thế nào thông đồng cùng một chỗ? Ngao Mộc Dương hỏi, cô nương kia ngươi nhận thức? Dương Thụ Dũng không có trả lời, mà là tiến đến màn hình phụ cận nhìn kỹ, một bên nhìn trong miệng hắn một bên lẩm bẩm nói, ừ, không sai, đây là Lương Mai, đây là Đinh Nhị Pháo chạy cái kia nhân tình. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương chợt nhớ tới mình tại sao lại cảm thấy quyến rũ thiếu phụ như vậy quen mắt. Này là mình một cái học tỷ nha. Học tỷ cùng hắn là một cái trường cấp 3. Cụ thể không có gì cùng xuất hiện. Chính là khóa trước khóa gặp qua. Nếu như Dương Thụ Dũng không nói. Nếu như không phải là hắn trí nhớ xuất sắc. Hắn vẫn nhận thức không ra thiếu phụ thân phận. Vài năm không thấy. Đã từng đi thanh thuần đệ tử muội đường từ học tỷ lại biến thành gợi cảm tiểu thiếu phụ. Biến hóa rất lớn. Hắn học tỷ tại Vương Gia Thôn, Long Đầu Thôn đều xung quanh trong thôn còn rất có danh tiếng. Bởi vì nàng lên cấp 3 thời điểm liền bắt đầu cùng xã hội người kết giao. Về sau tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tịch, lại càng là không biết như thế nào bị Đinh Nhị Pháo cho cấu kết lại. Thậm chí cho nàng mang phình bụng, cuối cùng đi theo Đinh Nhị Pháo đi Vương Gia Thôn. Lương Mai cha mẹ tại Vương Gia Thôn cùng bọn họ trường cấp 3 đều ồn ào qua. Lão hai phần chỉ trích trường học không tìm vì, không có bảo vệ tốt nữ nhi bọn họ, để cho xã hội đầu đường xó chợ đem cô nương cho bắt cóc. Cụ thể kết quả xử lý Ngao Mộc Dương không rõ ràng lắm. Nghe nói là trường học dùng tiền gian xếp ổn thỏa, khi đó hắn vẫn không thể nào chú ý những cái này xã hội sự tình. Lương Mai đi Vương Gia Thôn kết quả hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn không rõ ràng lắm nơi này có rõ ràng. Dương Thụ Dũng nói, cái này Lương Mai tại thôn chúng ta là tương đối có danh tiếng. Đại gia hỏa cũng gọi nàng Tịnh Muội. Biết được tới thôn chúng ta đúng là cái Tịnh Muội tử. Đinh Nhị Pháo điểm này không thể không phục. Rất biết mang nữ nhân. Hắn mang qua nữ nhân số so với hai ta chạm qua đều nhiều hơn. Ngao Mộc Dương nhanh chóng nói, ngươi nói so với ngươi chạm qua nhiều là được, ta liền Lộc lão sư một cái, với ngươi tụ cùng một chỗ nhiều xấu hổ. Dương Thụ Dũng ha ha cười nói, ngươi lão bà thỉ, sợ cái gì, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta nói đụng không phải là làm, nói là trên đường đi dùng bờ vai đụng phải một cái đàn bà cũng coi như. Ngao Mộc Dương nói, vậy ta cũng là Lộc lão sư một cái, ta dọc theo đường chưa bao giờ sẽ đụng phải đàn bà. Dương Thụ Dũng nhả nhổ nước miếng nói, ngươi liền nói bậy a ngươi, liền trên thị trấn lấy trước kia cái tiểu hộ sĩ, Hồ Tú Tú, đúng không, gọi là cái tên này. Hai người các ngươi không có kéo qua tay. Ngao Mộc Dương nói, không có, ngươi nhanh đừng chạy đề, nói chính sự. Này Lương Mai tại thôn các ngươi đợi bao lâu? Chuyện gì xảy ra? Dương Thụ Dũng nói, nàng đợi thời gian không ngắn. Có 3-4 tháng. Khi đó ba nàng mẹ mỗi ngày tới trong thôn ồn ào nha. Đương nhiên ta nếu là có cái khuê nữ, lại cùng Đinh Nhị Pháo thúi như vậy cứt chó lăn lộn cùng một chỗ, ta cũng phải ồn ào. Ta phải đánh chết hai người bọn họ cẩu nam nữ. Sau đó thì sao? Dương Thụ Dũng nheo mắt lại nhớ lại, nói, cụ thể ta không rõ lắm, cũng không nhớ ra được, đều có 7-8 năm. Lương Mai cha mẹ mỗi ngày tới làm ầm ĩ, đối với trong thôn ảnh hưởng không tốt. Vương Hữu Vệ liền giúp Đinh Nhị Pháo dọn dẹp chuyện này. Về sau cầm Lương Mai đưa đi. Dường như khi đó Lương Mai xác thực mang thai, trong thôn đều tưởng rằng Đinh Nhị Pháo loại. Nói đến đây hắn cười. Mã Đức, nguyên lai Vương Hữu Vệ này kinh sợ cầm cả thôn đều cho lừa gạt. Đây là hắn loại a. Đáng thương Đinh Nhị Pháo cái rừng bút, cho Vương Hữu Vệ nuôi dưỡng nhi tử, bị Vương Hữu Vệ cho biến thành lông xanh con ba ba. Những tài liệu này rất hữu dụng. Ngao Mộc Dương quan thượng ảnh chụp nói, tiếp tục đi ăn uống, ngày mai ta cầm ảnh chụp đều in ra, người lặng lẽ áp vào trong thôn. Này trương kiểm nghiệm báo cáo giao cho Vương Hữu Vệ vợ. Vợ hắn cũng rất có năng lực, đúng không? Vương Hữu Vệ nhạc phụ nhà cũng là cái đại gia tộc. Vợ hắn là chính cống thị trấn cô nương, năm đó gả cho hắn thuộc về gả cho. Tại ba thôn năm trải cũng là ồn ào qua một ít phong ba. Dương Thụ Dũng nói, khó trách đoạn này thời gian cẩu nhật lão vương không trong thôn đợi. Nguyên lai là thấy được đại nhi tử phế, chạy tới cân nhắc hắn tiểu nhi tử nha. Tin tức này dễ dùng, hắn lần này có thể xong đời giàu tương đương. Trong đêm, Ngao Mộc Dương liền dùng màu sắc rực rỡ printer đem một loạt ảnh chụp in ra. Hắn mục tiêu là Vương Hữu Vệ, không muốn quá mức đem Lương Mai ngoại nhân lôi kéo. Vì vậy ngay tại đóng dấu ảnh chụp thời điểm cho Lương Mai đánh mã, Dương Thụ Dũng cầm đến đóng dấu giấy rất bất mãn, nói, này làm gì vậy còn cấp cho Lương Mai kia con quỷ nhỏ trên mặt đánh mã. Ngoạt tào, như vậy mang mơ mơ hồ hồ, sự tình có độ tin cậy chẳng phải hạ xuống. Ngao Mộc Dương nói, người vẫn trông cậy vào những hình này có thể đem Vương Hữu Vệ dù thế nào. Hắn đây là tác phong bất chính, nhiều lắm thì thôn các ngươi trong người sau lưng giễu cợt hắn vài câu, ồn ào hắn cái ra sự không yên, trừ đó ra đâu này, còn có thể lật đổ hắn. Tỉnh rượu về sau Dương Thụ Dũng đầu óc rất linh hoạt. Hắn nói, ngươi nói đúng, những hình này trong thôn vô dụng, cần phải là cho Đinh Nhị Pháo, kia nói không chính xác liền có dùng. Hừ hừ, Đinh Nhị Pháo trên người lưng mang buôn lậu án, cảnh sát cùng pháp viện như cũ luôn luôn điều tra hắn, trông cậy vào theo hắn này dây leo lấy ra một cái đại qua. Ngao Mộc Dương nói, ảnh chụp khẳng định có cho Đinh Nhị Pháo nhìn, bất quá Đinh Nhị Pháo người này nô tính trọng, nói không chính xác hắn liền chịu nhục thật coi cái lông xanh con ba ba. Cho nên như vậy, chúng ta binh chia làm hai đường. Ngươi trong thôn dán đóng dấu giấy, ta tìm người tâm sự. Hắn tìm người là Tô Kim Nam. Hắn cầm ảnh chụp giao cho Tô Kim Nam, làm rõ Đinh Nhị Pháo, Lương Mai mẫu tử cùng Vương Hữu Vệ quan hệ. Hắn biết Tô Kim Nam khẳng định có đối sách. Quả nhiên, Tô Kim Nam đem ảnh chụp làm rõ ràng hóa xử lý. Sau đó để cho thủ hạ một cái cùng Vương Hữu Vệ quan hệ rất tốt Biển Cảnh đi tìm hắn. Biển Cảnh đem ảnh chụp vô cùng cấp bách biểu hiện ra cho Vương Hữu Vệ nhìn. Nói, lão Vương, buổi sáng không biết là ai làm cho những hình này cho Đinh Nhị Pháo nhìn. Đinh Nhị Pháo bên kia phát điên, đương trường đã nói muốn tìm lãnh đạo. Nói có trọng đại manh mối phải báo cáo, ngươi xem làm sao làm. Vương Hữu Vệ thấy được trên tấm ảnh nội dung nhất thời mộng. Hắn vô ý thức đứng lên kêu lên, mắng bên cạnh, làm sao có thể a? Ai lấy tới? Hắn bên này còn không có tỉnh táo lại. Bên kia cao lớn vạm vỡ lão bà Chu lên từ ngoài cửa giết đi vào. Thấy được Vương Hữu Vệ, lão bà hắn thuận tay cầm lên một bả sẻng liền ném lên đi. Miệng rộng mở ra như sư giống. Thảo cả nhà ngươi ơ Vương Hữu Vệ ngươi con ba ba tôn. Lương Mai tiểu lẳng lơ là chuyện gì xảy ra? Ta liền biết năm đó ngươi cùng nàng có một chân. Đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Phong vân dũng động, vương gia thôn loạn, quỷ dị thiên đạo.